phụ thân và gia gia hắn lại không hề bi thương. Độc Cô Phi Vũ nói, đừng khóc nữa, ta dám bảo đảm Bại Thiên không sao. Lần này khi nó xuất hiện tất sẽ đột phá sinh tử hạn chế, tiến vào thánh cấp lĩnh vực trong truyền thuyết. Mẫu thân và nãi nãi hắn bán tín bán nghi, mãi khi Độc Cô Phi Vũ bảo đảm mới không còn bi thương. Chiến đế ở lại Ngọc Hư Phủ 3 ngày rồi đi, trước lúc đi còn dặn, giờ ta phải vân du thiên hạ, nếu Độc Cô Bại Thiên phục sinh tìm tới thì các ngươi bảo hắn, Lăng Phi chuyển thế là sẽ tai qua nạn khỏi. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cả kinh, có người nói, lão tổ tông muốn nói đến Độc Cô Bại Thiên đã chết, lẽ nào hắn còn sống lại dược? Có thể, không còn lâu nữa. Dứt lời, chiến đế phi thân đi mất. Chúng nhân nhìn nhau, không ngờ ông ta lại nói thế. Có người bảo, vì sao lão tổ không giết luôn hắn đi? Lão nhân gia làm vậy có thâm ý gì? Có khi bất tử ma đế cũng không dễ giết, giống bất tử chi ma trong truyền thuyết. Chúng nhân đều không hiểu. Trận chiến Ngọc Hư Phủ, Độc Cô Bại Thiên bị loạn thạch chôn vùi, 1 tháng đã qua. Ngọc Hư Phủ chúng nhân cho rằng hắn không thể sống lại thì đống đá xuất hiện biến hóa. Hắc vụ lờ mờ xuất hiện cảnh đó, đệ tử Ngọc Hư Phủ phát hiện dị biến liền vội bẩm báo sư trưởng, ai nấy cả kinh, vãn lần không ngờ lời chiến đế là sự thật. 10 mấy ngày sau trong dãy núi gần Ngọc Hư Phủ, hắc vụ lan tràn, càng lúc càng đặc, sau cùng hoàn toàn trùm kín đống đá chôn hắn. Ngọc Hư Phủ chúng nhân chấn kinh vô cùng. Mấy sư đệ chiến đế than, ma khí là thiên địa ma khí thuần nhất. Lúc đó tuy Độc Cô Bại Thiên đang hơi thở mong manh nhưng thân thể biến hóa kinh người, xương gãy nối lại, kinh mạch vươn dài, vết thương lành lặn, thể chất dần thay đổi. Hắn hôn hôn trầm trầm, những trải nghiệm từ lúc sinh ra đến khi thành ma liên tục lóe lên, hoan lạc, bi thương, cả những ký ức từ kiếp trước không ngừng hiện lên trong lòng. Hắn phảng phất xuyên việt thời không, từ hiện tại quay về cổ đại, rồi lại quay về hiện tại, đời này kiếp trước dần dung hòa, mỗi chuyến đi về là tinh thần lạc ấn bất diệt lại mang về tin tức đặc biệt, bất tử ma thể gần như đại thành. Cứ thế thêm 2 tháng, trong núi hắc vụ liễu nhiễu, ma khí đen ngòm che kín mấy ngọn núi cạnh chỗ hắn vùi thân, từ xa nhìn lại chỉ thấy mây đen kín trời. Cả võ lâm chấn kinh, ai nấy đều biết bất tử ma đế bị thánh cấp cao thủ trốn dưới loạn thạch có thể sẽ phục sinh. Vô số người bất an, thi nhau bàn luận, Độc Cô Bại Thiên không chết. Hắn sắp sống lại. Bất tử ma đế sắp phục sinh. Hắn bị vùi chôn hơn 100 ngày, rồi cũng hoàn toàn tỉnh lại. Lúc mở bừng mắt ra, ma khí thuần chính phiêu đãng trong núi tựa vạn dòng chảy đổ về biển, điên cuồng thông qua đống đá tụ vào hắn. Mấy hôm nay người Ngọc Hư Phủ lo lắng vô vàn, sợ hắn phục sinh vào ban đêm rồi tiến lên thánh địa đại khai sát giới. Trong núi lúc này đang ảo ảo ma khí, trận trận cuồng phong cùng mây đen đổ về chân núi, phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc. Đang lúc chúng nhân kinh hãi, trong núi nổ vang, loạn thạch tung bay, núi non rung rinh, một bóng người cao lớn bay lên từ vùng ma khí, đứng trên mây đen cuồn cuộn, như ma thần nhìn xuống. Đại lực như kinh đào hải lãng từ minh hắn toát ra, uy thế vô hạn khiến Ngọc Hư Phủ chúng nhân quan sát từ xa run rẩy, nhiều đệ tử trẻ tuổi nhũn người ngã xuống. Ma do tâm sinh, công do ma thành. Hắn ngửa mặt hú vang, mái tóc tung bay, ma khí đen ngóm quanh mình cuồn cuộn, tia sét khổng lồ từ trên không giáng xuống, quán thông thiên địa, ma diễm bao trùm khắp nơi, hắn như cái thế ma thần đứng trên không. Hắn vung tay bổ về phía đỉnh núi ngoài xa, nếu có võ thánh tại đó tất họ sẽ hô lớn, là tuyệt học vô song ma ngọc thủ. Quang hoa lóe lên, ầm, đỉnh núi nứt toác, cát bụi ngập trời. Hắn cười vang, ha ha, thánh cảnh, sau cùng ta cũng bước vào thánh cảnh, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Ở Thiên Vũ Đại Lục, trong số những thánh giả cảm ứng được khí tức của hắn, vong tình ma quân sợ hãi hơn hết. Đứng ngồi không yên trong tòa cung điện tối tăm dưới đất. Chết tiệt, tiên điên này lại thành thánh, lần thứ 9 thành thánh. Theo lời đồn hắn sẽ dung hợp linh lực 9 kiếp. Làm sao đây? Hắn mà thành công thật sự, ta sẽ không còn đất chôn. Ta đi đánh lén hắn bây giờ cũng không được. Vào thời khắc quan trọng, ma hồn trong thân thể hắn sẽ ra. Thật là tâm phiền. Ý loạn.

đập thẳng vào thân mình ông ta. Cổ võ thánh rú lên thê thảm, bị chấn bay hơn chục dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, Ngọc Hư Phúc diệt. Cổ võ thánh lăn lộn trên không trung, máu tươi liên tục trào ra, lưu lại một dải huyết hoa. Hai mắt ma ảnh ngoài xa như hai điểm màu máu, lạnh lùng nhìn ông ta. Lúc cổ võ thánh đứng lại được, đầu tóc rối bời, toàn thân đều là vết máu y như lệ quỷ, trên mặt mất sạch dáng vẻ ung dung lúc đầu, làm gì còn chút uy nghiêm của thánh giả nào. Bất diệt kim thân, bất tử ma thể, ngươi, mấy ngàn năm nay ma hồn trong nội thể ngươi quả nhiên ngày càng mạnh mẽ. Ông ta đưa tay chùi máu trên khóe miệng, nói tiếp, ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng thế không nghĩa ngươi là thiên hạ vô địch. Sẽ có người đến thu thập ngươi, ngươi khổ tu ma công đời này qua đời khác thì người khác cũng tiến bộ. Ta dám khẳng định trong vòm trời này nhất định có người sánh được với ngươi. Ma loạn thiên hạ, sẽ có người ra tay tiêu diệt ngươi. Hai mắt ma ảnh xả ra hai đạo hào quang màu máu vào cổ võ thánh, toàn thân ông ta chấn động, không tự chủ được run lên. Ma ảnh liền đạp hư không lao tới, giơ ma phong bổ xuống. Đệ tử Ngọc Hư phủ tịnh chưa phân tán, vẫn đứng ở trên núi phía xa quan sát. Bấy giờ đều đại kinh thất sắc, cao thủ thánh cấp vội vàng đằng không, tập kích ma hồn. Cổ võ thánh cũng đã tỉnh lại, giơ song trường nghênh đón. Giữa tiếng nổ ầm ầm, dãy núi chấn động, cổ võ thánh bị đánh bay đi. Võ thánh từ xa cứu viện vừa hay đến kịp lúc, đón lấy thân thể ông ta. Hai người cùng lui về chỗ đám đệ tử Ngọc Hư phủ. Ma hồn trên không trung chậm chậm đưa bàn tay to lớn ra. Độc Cô Bại Thiên đang nằm dưới đáy vực như được chiêu dẫn, bay lên chỗ ma hồn. Đám người đứng xa nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy đều cả kinh thất sắc. Thân thể Độc Cô Bại Thiên bay lên không, ma hồn liền hòa nhập vào, sau cùng hợp lại thành một. Ma hồn vừa tan biến vào nội thể hắn, cổ áp lực kinh khủng trên không tịnh không hề biến mất mà ngược lại được tăng cường. Cổ võ thánh ở dưới đất nói với đệ tử, các ngươi mau đi đi, phân tán ra chạy vào trong núi. Không ai dám chần chừ, nhanh chóng bỏ chạy, họ biết có lưu lại cũng chỉ mất mạng oan uổng. Vô ý lăn lộn dưới đất, không ai thèm để ý đến, lúc đó tại hiện tường ngoài gã chỉ còn Độc Cô Bại Thiên và hai võ thánh. Độc Cô Bại Thiên bay vút lên, tâm trí đã thanh tỉnh, trong lòng dâng lên sát ý vô tận. Không tài nào chịu dựng nổi sự thật là thi thể Tư Đồ Minh Nguyệt bị hủy, chỉ còn một chữ in sâu, giết. Hắn cảm giác được nỗi bất an trong lòng ba người dưới đất. Cổ võ thánh đẩy võ thánh hậu bối đi, nói, con mau đi đi, cố giữ hương hỏa cho Ngọc Hư phủ. Tổ sư, đừng nói gì cả, mau đi đi. Võ thánh liếc cổ võ thánh, quay người đỡ Vô Ý đang kêu gào dưới đất, định bay lên không. Hai mắt Độc Cô Bại Thiên đỏ lựng, quát vang, bỏ hắn xuống, bằng không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Trong lòng võ thánh dâng lên nộ hòa, đỡ Vô Ý lên định bay đi, nhưng cổ võ thánh đã ngăn lại, để y xuống, không cần quan tâm đến. Võ thánh do dự một lúc, sau cùng cũng Vô Ý xuống rồi bay đi. Vô Ý kêu lên thê thiết, sư phụ, đừng bỏ con lại. Nguyên lai võ thánh đó là thánh giả mà Vô Ý đã gặp trong thâm sơn cổ động và được ông ta chỉ điểm võ học. Độc Cô Bại Thiên từ trên không trung đáp xuống, phất tay phát ra một dải hàn mang, lưỡi dao ánh sáng khổng lồ quét qua Vô Ý, huyết hoa tung tóe, gã giống lên đau đớn, hàn quang cắt từng mảnh thịt trên người gã xuống, khắp dãy núi đều là tiếng kêu thê thảm. Cổ võ thánh nhìn Độc Cô Bại Thiên không chớp mắt, bất kể Vô Ý sống hay chết. Đến lúc thấy ma phong băng lãnh bổ vào mình, ông ta mới cất mình, nhanh chóng lướt về phía xa. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn Vô Ý dưới đất, gã hoàn toàn câm lặng, lưỡi dao ánh sáng khiến toàn thân gã huyết nhục tơi bời, xương trắng thoạt ẩn thoạt hiện, xem ra khó lòng toàn mạng. Bi phẫn trong lòng Độc Cô Bại Thiên giảm đi đôi chút, nhìn sang cổ võ thánh đáp xuống ở phía xa. Dãy núi ầm vang những tiếng ầm ầm không ngớt. Quang hoa chói mắt tỏa khắp bốn phương, thánh địa ngàn năm bị hủy, không chỉ đỉnh núi Ngọc Hư phủ tọa lạc biến mất mà mấy ngọn núi gần đó cũng bị ma phong quét sạch. Trong dãy núi đá bay loạn xạ,